Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1556, đông đúc bầy rắn. Mới từ kia tảo trạch trong ruộng đào thoát tính mạng, chạy không bao lâu, thật giống như hai chúng ta lại bị một đám rắn cho bao vây. Đây chính là vừa trốn hang hổ, lại nhập ổ sói. Mấu chốt là đằng sau còn có một đám hắc thủy thánh linh giáo cùng Gua liên minh trong người. Theo đuổi không bỏ, hiện tại ta cảm giác thật là có chút lên trời không đường. Xuống đất không cửa, chẳng lẽ lại ta cùng lão hoa đang muốn bị vây chết tại này lão càng giao giới rừng trong? Không thể, sóng to gió lớn đều xông tới. Ta làm sao cam tâm sẽ chết tại loại này địa phương cứt chim cũng không có. Nghe càng ngày càng đông đúc lưỡi rắn phun ra nuốt vào thanh âm. Cảm giác dị thường kinh khủng. Chủ yếu là động tĩnh quá mẹ nó lớn. Ta tứ phương nhìn lại. Nhưng thấy chung quanh rừng già bóng cây lắc lư. Ngã trái ngã phải. Này mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu rắn a? Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy tràng diện này. Cũng dọa sắc mặt đều trắng. Tiểu tử này không sợ rắn. Thế nhưng là này rắn cũng quá là nhiều một ít. Lúc này, hòa thượng phá giới đem tử kim bát lấy ra. Dùng Phật pháp thôi động. Tử kim bát bốn phía lập tức Phật quang chợt hiện. To to nhỏ nhỏ, Phật chữ bắt đầu bao phủ tại tử kim bát chung quanh. Chuẩn bị tùy thời mở ra Phật pháp bình chướng. Chống cự bầy rắn tiến công. Cũng liền tại mười mấy giây sau, đột nhiên chúng ta bên cạnh cây cối nhoáng một cái, một đầu chừng to bằng bắp đùi mãng xà thoan ra tới, thẳng đến ta bên này mà đến. Trong tay kiếm hồn đã sớm vận sức chờ phát động, một chiêu long tảo thiên quân liền chém ngang tới. Đây cơ hồ là theo bản năng động tác, chủ yếu là vẫn luôn thần kinh đều căng thẳng. Một đạo tung hoành kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp chém tới kia đại mãng xà trên người, lập tức đem kia mãng xà chém thành hai nửa. Một viên chừng quả bóng cỡ như vậy rắn đầu rơi vào trên mặt đất, máu tươi bắn ra mà ra. Kia rắn bị chém thành hai nửa sau, to lớn rắn đầu còn đóng mở mấy lần miệng, tựa hồ muốn cắn ta, bị ta một chân đá bay ra ngoài. Kia rắn thân thể trên mặt đất lăn lộn không thôi, đập cây cối rung động đùng đùng. Ta dựa vào, như vậy lớn rắn, ta cũng chỉ có tại đoạn hồn nhai phía dưới mới nhìn thấy qua. Ngoại trừ chỗ kia bên ngoài, ta nghĩ cũng chỉ có Đông Nam Á loại này khí hậu ướt át. Lâu dài trời mưa địa phương mới có thể sinh ra như vậy lớn rắn tới. Hòa thượng phá giới nhìn này bị ta chém giết mãng xà cũng giật nảy mình. Nhưng mà càng khủng bố hơn chính là, con rắn này vẻn vẹn mới là bắt đầu. Rất nhanh theo bốn phương tám hướng rừng trong lần nữa bò ra ngoài rất nhiều rắn. Còn có so ta vừa rồi giết chết kia một đầu càng lớn. Chúng ta đều chỉ là nghĩ tới này rắn nhiều. Thế nhưng lại chưa từng nghĩ những này rắn sẽ có như vậy lớn cái đầu. Trong nháy mắt, thế cục liền không cách nào khống chế. Hòa thượng phá giới rất nhanh liền đem tử kim bát cho vứt ra đứng lên. Trong lúc nhất thời Phật quang bao phủ, Phật pháp bình chướng trong nháy mắt tạo ra, đem ta cùng hòa thượng phá giới bao phủ trong đó. Mà manh manh thân là quỷ yêu nguyên nhân, có chút kiêng kỵ hòa thượng phá giới tử kim bát. Theo bản năng liền chui vào càn khôn bát bảo túi trong tránh né đứng lên. Tại tử kim bát bao phủ lại hai người chúng ta một nháy mắt kia gian. Theo bốn phương tám hướng du tẩu mà đến bầy rắn lập tức hung hăng hướng phía Phật pháp bình chướng. Bên trên mãnh đánh tới. Phanh phanh rung động, động tĩnh mười phần dọa người. Xuyên thấu qua tử kim bát kim quang nhàn nhạt. Ta hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, nhưng thấy này rắn nhiều dọa người. Đất bằng trong chồng chất lại với nhau, chừng cao hơn một mét, trong đó lấy đại xà làm chủ. Lớn nhất cùng thùng nước tựa đồng dạng thô, không ngừng vung lên đuôi rắn khổng lồ. Hung hăng đụng chạm lấy Phật pháp bình chướng, còn có rắn gây nên thân thể, hướng phía Phật pháp bình chướng phun ra dậy nọc độc. Hơn nữa, từ các nơi, vẫn là không ngừng có rắn hướng phía chúng ta bên này bò tới. Chiến trận này, mẹ nó quá kinh khủng. Ta đã lớn như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy rắn. Đoán chừng trong chốc lát này, tối thiểu có mấy ngàn điều rắn bò đi qua. Những này rắn hung vô cùng, giống như chính là chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn chơi chết chúng ta. Liền theo chúng ta đời trước theo chân chúng nó có thù tựa như Phật pháp bình chướng kim mang rực rỡ, tại trong một khoảng thời gian có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Hơn nữa vận dụng Phật pháp bình chướng thuật pháp như vậy là 10 phần tiêu hao linh lực. Hòa thượng phá giới cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Một khi Phật pháp bình chướng duy trì không dưới, ta cùng lão hoa khó tránh khỏi liền muốn táng thân tại bụng rắn bên trong. Ta cũng thật sự buồn bực, làm sao đột nhiên trống rỗng chạy ra ngoài nhiều như vậy rắn đâu. Có phải hay không là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người khống chế những này rắn đến vây công chúng ta? Đây, tại mảnh rừng này phía trước có một mảng lớn tảo trạch địa. Những người kia không qua được, nhưng là những này rắn tới hẳn là không vấn đề gì. Tại bị không ngừng chen chúc mà đến bầy rắn vây công thời điểm, đầu óc của ta trong nháy mắt ngàn nghĩ bách chuyển, nghĩ đến các loại khả năng phát sinh chuyện. Không được, không thể còn như vậy rằng co nữa. Một hồi cho dù là những này rắn cắn bất tử chúng ta, chờ những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Gua liên minh trong người nghĩ cách qua tảo trạch địa chi về sau, ta cùng lão hoa đồng dạng khó thoát vận rủi. Nghĩ tới đây, ta liền nhìn thoáng qua bên cạnh chắp tay trước ngực, không ngừng thôi động pháp quyết lão hoa, trầm giọng nói: "Lão hoa, một hồi ta thôi động huyền thiên kiếm quyết, tại không sai biệt lắm thời điểm, người nhanh lên đem tử kim bát thu lại, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Hòa thượng phá giới không có thời gian nói chuyện với ta." Chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ta liền thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong bạch long xuất thủy chiêu thức. Trường kiếm chỉ thiên, khí tức cuồn cuộn. Hơn nữa ta còn mở ra một ít đan điền khí hải bên trong phong ấn. Chậm rãi phóng xuất ra một chút ma lực ra tới. Cộng đồng gia trì này huyền thiên kiếm quyết chiêu thức. Thu, ta hô lớn một tiếng. Lão hoa bên kia rất nhanh biến ảo một chút thủ quyết. Tử kim bát kim mang lóe lên. Lập tức bị hắn nhận được trong tay. Ở giữa không dung phát một khắc này. Một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang vọng bốn phía. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đồng thời phát ra trận trận nổ vang. Bùn đất trùng thiên bay lên, đại thụ nhổ tận gốc, địa sát chi lực bị kiếm hồn dẫn dắt. Chung quanh vô số lớn nhỏ loài rắn cũng bị đất này sát chi lực mang bay lên bầu trời. Gió tanh mưa máu đã luyện thành một mảnh, sau đó rì rào rớt xuống. Bốn phía khói trắng cuồn cuộn, xác rắn khắp nơi trên đất, không ngừng lăn lộn, mảnh đều cũng không dám trì hoãn. Ta chiêu hô một tiếng lão hoa, thừa dịp còn lại rắn còn không có kịp phản ứng. Hai chúng ta liền tiếp theo hướng phía chính bắc một đường chạy như điên. Mà lúc này, manh manh lại từ càn khôn bát bảo túi trong bay ra, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Thay chúng ta bình định trước mặt trở ngại, một khi có rắn muốn tới gần chúng ta, manh manh liền một đạo tinh hồng sát khí cuồn cuộn cuốn tới, đem những cái kia rắn xa xa đâm bay ra ngoài. Thế nhưng là, nơi này rắn tựa như là vô cùng vô tận bình thường. Trên đường đi liên miên không ngừng, tổng cũng vùng thoát khỏi không xong. Trong lòng ta quyết tâm, đang muốn manh manh đem những kia quỷ binh quỷ tướng tất cả đều chiêu hô ra tới đối phó những này rắn thời điểm, cổ quái sự tình lần nữa xảy ra. Mãnh nhiên gian, ta cảm giác bốn phía rừng có chút dị thường, sinh ra cổ quái ba động, vừa vặn cùng ta thân thể trong kia cỗ thảo mộc tinh hoa chi lực hòa lẫn.